Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, ngoài ý liệu quỷ đế Tào Tháo. Thanh âm truyền vào hắc cốt đại tướng trong TAI. Đến cuối cùng chỉ còn lượn lờ dư âm. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia vĩ ngạn thân thể đã đi đến mấy chục năm chưa ra chi cung điện cửa lớn. Cất bước mà ra, thưa tướng đây là muốn. Lời còn chưa dứt, cung điện cửa lớn đã không thấy thân ảnh. Hắn tranh thủ thời gian đi theo phía sau trở ra cửa lớn. Nhìn thấy kia vĩ ngạn thân ảnh đã từng bước một đằng không mà lên. Không để ý quỷ thành phía nam đại chiến, hướng quỷ thành đông phương lăng không đi đến. Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, thật sự là nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn. Hôm nay phá lệ để cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thần nhìn xem hướng mình lăng không đi tới tôn này tản ra khí tức cường đại thân ảnh, cũng giảm xuống thân hình lăng không hư độ. Trên thực tế khi thấy cái này quỷ thành chi danh, hắn liền mơ hồ có suy đoán. Bây giờ thấy, suy đoán biến thành chân thực. Mình có một cái điểm hồn mảnh vỡ thật sự là đại danh đỉnh đỉnh Tam Quốc bá chủ một trong Tào Tháo. Đây quả thực là, không biết hình dung như thế nào. Tóm lại liền là cực kỳ cổ quái. Tam Quốc lịch sử Diệp Thần đã từng cực kỳ có hứng thú. Đã từng cũng từng có tưởng tượng nếu như chính mình xuyên qua Tam Quốc sẽ làm sao thế nào. Đối Tam Quốc những cái kia đại danh đỉnh đỉnh danh thần võ tướng lại như thế nào thu phục vân vân. Trong đó cũng bao hàm tưởng tượng mình trở thành Tào Tháo sẽ như thế nào. Nhưng không nghĩ tới một phần của mình phân liệt linh hồn thật đúng là xuyên qua thành Tào Tháo. Đáng tiếc điểm hồn cũng không bao hàm trí nhớ của hắn. Cho nên lịch sử phát triển như sử thư ghi lại, Tam Quốc vẫn là cái kia Tam Quốc, Tào Tháo vẫn là cái kia Xích Bích Chi chiến đại bại Tào Tháo. Lịch sử cũng không có thay đổi, nhìn trước mắt cái này cùng mình có cùng nguồn gốc điểm hồn. Diệp Thần mỉm cười, nói, người ta đồng nguyên, phải biết ta tới mục, là kháng cự, vẫn là thuận theo, từ ngươi lựa chọn. Tào Mạnh Đức toàn thân bị hắc giáp che khuất, thấy không rõ diện mục. Cũng nhìn thấy không rõ biểu lộ, chỉ nghe bình thản không có chút nào chập trùng thanh âm nói. Người ta bản đồng nguyên, ngươi chính là ta chính là ngươi, cô sớm liền nghĩ đến một ngày này, nhưng ta không cam lòng a. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói, đánh bại cô, để ta tâm phục khẩu phục. Vậy liền như ngươi mong muốn. Diệp Thần sớm có dự liệu gật đầu. Tâm niệm vừa động, sặc sặc, hai tiếng kéo dài kiếm ngân vang ở trong thiên địa quanh quẩn. Thiên lôi song kiếm ra khỏi vỏ. Một đỏ một lam hai đạo kiếm quang hiện lên. Bầu trời kia ngàn vạn năm tích lũy âm khí tử khí hội tụ mà thành mây đen đột nhiên bị một phân. Thành hai. Ánh mặt trời chói mắt từ lỗ hổng chiếu xuống, đánh thẳng thành một đoàn Tào Ngụy quỷ thành trong nháy mắt yên tĩnh. Một giây sau liền sôi trào lên, nhào nhào tứ tán chạy tứ tán tránh né ánh nắng. Bất quá cái này đối cường đại quỷ tướng tới nói không có tác dụng gì. Đối Tào Tháo cường đại như vậy quỷ đế lại càng không cần phải nói. Hắn căn bản không để ý điểm ấy. Chỉ là duỗi ra bị minh sát bao trùm đại thủ hướng về phía trước nhấn một cái. Oanh, thiên địa chấn động mạnh, tựa như trời nghiêng đất sập, phương viên trăm dặm phạm vi vô tận âm khí hội tụ. Ngưng tụ thành một con tung hoành 3-4 cây số quỷ chảo hồng hăng vỗ xuống. Nhưng một giây sau quỷ chảo đột nhiên dừng lại. Hai đạo kiếm quang chói mắt xinh xinh xuyên qua thật dày quỷ chảo xông vào không trung. Diệp Thần thân hình hiển hiện giữa không trung, một kiếm nhắm ngay phía dưới chém xuống. Trong nháy mắt, cái kia thiên ca hồng tựa như bị xé mở, vạch ra một đạo chiều dài vượt qua 10 cây số xanh thảm kiếm phong từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem kình thiên quỷ chảo cắt thành hai nửa vỡ nát. như lưu tinh trụy trảm xuống nhập đại địa. Âm âm, uyển như thiên thần đầu nhập thế gian lưỡi dao. Đen nhánh đại địa sinh sinh bị chém ra một nói to lớn vô cùng lỗ hồng. Vô tận âm khí từ lòng đất bê hồn ra, hóa thành một đạo dài đến 10 cây số, bề rộng chừng 10 trượng đen nhánh suối bê hồn, xông thẳng tới chân trời trên cao ngàn trượng. Tào Tháo thân hình hiện lên ở Tào Ngụy Quỷ Thành không trung nơi nào đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Tào Ngụy Quỷ Thành trên tường thành hiển hiện từng đầu màu xám quang mang, cấp tốc kéo dài đến toàn thành. Theo hắn đưa tay khẽ vồ, khổng lồ trận pháp khởi động, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bộc phát, sinh sinh đem toàn bộ quỷ thành lấy trăm vạn mà tính âm binh quỷ tướng toàn bộ hiến tế. Hóa thành một cỗ khí xám thăng nhập không trung, lấy hắn làm trung tâm hóa thành một cái đường kính hơn 10 cây số vòng xoáy màu xám. Vô tận hồn lực hướng vòng xoáy trung ương hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại hình cầu. Vòng xoáy thu nhỏ, hình cầu cấp tốc bành trướng, cực kỳ sắp hóa thành một đoàn hơn ngàn mét đường kính đen nhánh hình cầu. Diệp Thần mắt lạnh nhìn đây hết thảy không có ngăn cản, tất nhiên muốn làm tâm phục khẩu phục, đó chính là muốn tại trạng thái đỉnh cao nhất đem nó đánh bại. Như thế tại cuối cùng thu hồi điểm hồn lúc có thể mức độ lớn nhất giảm xuống ý chí chống cự, đem nó hoàn toàn dung hợp. Hơn 30 giây sau, tất cả vòng xoáy tụ hợp vào hình cầu bên trong. Một tiếng răng rắc tiếng vang, đen nhánh viên cầu vỡ ra, từ đó đi ra một tôn cao tới ngàn mét khổng lồ cự nhân, toàn thân đen như mực, đỉnh đầu song giác, sau lưng mọc lên cốt thứ, tựa như ma thần, khổng lồ quỷ thần chậm rãi hạ xuống, chân đạp đất mặt trong nháy mắt truyền đến một tiếng răng rắc tiếng vang. Đại địa rạn nứt vô số khe hở, vô tận âm khí từ trong cái khe bê hồn ra ngoài. Hắn duỗi ra HAI tay hư nắm, xê hồng quanh khe hở dâng trào âm khí hướng HAI tay của hắn hội tụ. Ngưng tụ hóa thành một cây dài đến ngàn trượng cự mâu. Duỗi tay nắm chặt cự mâu, nhắm ngay Diệp Thần liền là ném một cái. Không thể hình dung lực lượng cùng cự mâu lực lượng hòa là một thể, ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng. Theo cự mâu sâu không, không gian như miếng băng mỏng tầng tầng vỡ nát, phát ra liên tiếp lộp bộp giòn vang. Diệp Thần lặng lẽ nhìn chăm chú lên sâu không mà đến cự mâu. Tay phải cầm kiếm nhấc lên, nhắm ngay phòng tới cự mâu, mũi thương nhanh như chớp đâm xuống. Oanh, lấy hắn làm trung tâm, phương viên số 10 cây số hư không chấn động mạnh, rồi hư không đột ngột sụp đổ, không gian như chiếc gương phá toái thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Xa xa nhìn lại hắn giống như đứng tại một mảng lớn phá toái kính trên mặt. Một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng nổ tung, phá toái không gian mảnh vỡ như gió thổi qua cát trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Vỡ nát không gian mảnh vỡ cùng cự mâu vỡ nát lượng lớn âm khí tụ hợp hóa thành một đạo đen nhánh. Vòng tròn lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh khuếch tán đến ngoài trăm dặm, Diệp Thần mặt không biểu tình hư đứng ở đen nhánh không gian bên trong. Mặc cho cuồng bạo không gian phong bạo càn quét nguy nhưng bất động. Bạch bảo bồng bềnh tựa hồ không chút nào thụ ảnh hưởng này. Mê mắt vừa nhấc nhìn thấy điểm hồn biến thành quỷ thần một bước phóng ra. Đưa tay hướng xuống khẽ vồ, một tòa màu đen sơn phong bị bàng đại pháp lực sinh sinh rút lên mãnh ném tới. Hắn rút kiếm một đâm, xê hồng quanh hắn hư không trong nháy mắt căng phồng lên đến, lại đột ngột bình che. Một giây sau hoành không đánh tới cự phong bị một cỗ vô hình lực trường đảo qua, tại chỗ vỡ nát thành đầy trời cát mịn vẩy xuống. Hắn lại rút kiếm thủ đoạn dương lên, kia đầy trời cát mịn bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, hóa thành một cây kiếm hình núi phong bắn ngược quỷ thần. Tào Tháo biến thành quỷ thần giơ tay lên, một tòa đồng thau cung điện hiển hiện, tại lửa xanh lam sẫm bên trong cấp tốc bành trướng hóa thành một tòa tựa như thành Tê Nhật cung điện. Quỷ thần nắm chặt cung điện đột nhiên đập trúng kiếm sơn. Keng, một tiếng nổ rung trời, một kích đem kiếm sơn nện thành bột mịn, lại đem đồng thau cung điện quăng ra, cấp tốc mở rộng uyển như sơn nhạc bay tới Diệp Thần đỉnh đầu. Hồng hăng nện xuống, hắn một bước phóng ra, nhẹ lôi một vang biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, vốn nên dùng linh quang độn pháp bay đi Diệp Thần nhẹ quái lạ một tiếng. Phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một cái cung điện to lớn bên trong. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.